Bất diệt bá thể quyết, chương 1304, thiên vị, góc truyện audio.com, phù phù, Vũ Hồng Hy bất lực quỳ xuống, toàn thân tại run rẩy kịch liệt đối với Mộ Phong cuống quýt dập đầu. Mộ Phong đại nhân, Hồng Hy có mắt không biết Thái Sơn, còn xin bỏ qua cho ta một mạng đi, Hồng Hy nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa lấy chuộc tội. Vũ Hồng Hy ăn nói khép nép nói, hắn đã triệt để bị dọa vỡ mật. Vân Chiết lật tay liền có thể trấn áp Ngọc Thư võ đế, mà mấy vị khác cũng đều là đồng dạng cấp độ võ đế cường giả. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, những cường giả này từng cái đều đang nhiệt tình mời chào Mộ Phong, đem cái sau phụng làm bảo, hắn muốn sống mạng, trừ cầu xin tha thứ không còn cách nào khác. Ngươi là ai, như thế nào đắc tội Mộ Phong? Vân Chiết nhiều hứng thú nhìn xem cầu xin tha thứ Vũ Hồng Hy hỏi. Vũ, Hồng Hy vội vàng nói, tiểu nhân Thanh Vũ đế quốc đế hoàng Vũ Hồng Hy, mới không biết Mộ Phong đại nhân thân phận, lại ra tay với hắn, là ta nghiệp chướng nặng nề, hiện tại chỉ cầu Mộ Phong đại nhân có thể tha ta một mạng. Nguyên lai ngươi chính là Vũ Hồng Hy à, Vũ Nghiêu tên kia trước kia tại thần thánh thành thời gian, còn thường xuyên nói qua ngươi, nói ngươi thiên phú không tồi, tương lai có cơ hội bước vào võ đế chi cảnh. Đột nhiên lễ bộ tả thị lang đoàn ông mở miệng nói. Vũ Hồng Hy trông thấy đoàn ông mở miệng, trong lòng hơi vui, nói, nguyên lai đại nhân nhận biết nhà ta lão tổ, ngài có thể hay không nhìn tại ta lão tổ mặt mũi bên trên, để Mộ Phong đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ đâu. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đoàn ông lông mày cau lại, hắn dừng một chút, lúc này mới đối với Mộ Phong nói, Mộ Phong, có thể cho ta, cái mặt mũi, khoan thứ cái này Vũ Hồng Hy. Về sau người ta cũng sẽ tại lục bộ cộng sự, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, mặt mũi này cũng nên cho ta cái đi, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Phong bình tĩnh liếc mắt đoàn ông, nhàn nhạt nói, Vũ Hồng Hy, hắn muốn giết ta, mà lại không phải lần một lần hai. Ngươi một câu, liền muốn ta như vậy bỏ qua hắn. Đoàn ông khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thanh niên trước mắt cư nhiên như thế ngạo khí, không chỉ có không nể mặt hắn, mà lại còn ngược lại chất vấn hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Chẳng lẽ mặt mũi của ta không dùng được sao? Mộ Phong, về sau ngươi là muốn cùng chúng ta là quan đồng liêu còn phải hiểu được ẩn giật đạo lý này. Đoàn ông nhàn nhạt nói, đoàn ông thân là lễ bộ tả thị lang, lại là cường đại võ đế cường giả, nội tâm là cực. Kiêu ngạo, vì nói Mộ Phong thiên phú tuyệt đỉnh, lại nhận hán đế bệ hạ khâm ban thưởng quan chức nhưng cái này lại như thế nào? Kẻ này bất quá là còn chưa trưởng thành chim ưng con mà thôi. Hắn gặp quá nhiều dạng này thiên tài, nhưng thật có thể triệt để trưởng thành còn không phải chỉ có những số ít kia mà thôi, phần lớn người hoặc trước giờ chết yểu, hoặc rơi vào tâm ma mà trì trệ không tiến, hoặc là nguyên nhân khác mà vẫn lạc. Cho nên đoàn ông đối với Mộ Phong loại này ngạo mạn tuyệt thế thiên tài nhưng thật ra là không quá chào đón, đặc biệt là biết lục bộ thượng thư đại nhân riêng phần mình ban thưởng xuống một kiện đế binh hoặc cùng đồng giá trị bảo vật, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái, thậm chí dâng lên ghen ghét cảm xúc. Mà hiện tại kẻ này lại hoàn toàn không nể mặt hắn, cái này khiến đoàn ông chồng chất tại buồn bực trong lòng cùng khó chịu triệt để bạo phát. Đoàn đại nhân nói quá lời, ta người này tính cách tương đối thẳng, chính là không phải liền không phải, về phần cái gì mặt mũi loại hình bàng môn tà đạo ta là xưa nay không làm, cho nên có thể muốn để ngươi thất vọng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, đoàn ông con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt bên trong bắn ra ra hàn mang cùng sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, ngươi nói cái gì? Dám lặp lại lần nữa, Mộ Phong nhìn thẳng đoàn ông, nói, đoàn đại nhân. Cái này vốn là ta cùng Vũ Hồng Hy ân oán cá nhân, ngươi quản quá rộng đi. Ta đều còn không có nhập các ngươi lục bộ, ngươi liền bắt đầu như vậy ước thúc ta, chờ ta vào các ngươi lục bộ, chẳng phải là muốn bị ngươi đến kêu đi hết, làm cái hạ nhân tới sai bảo rồi. Đoàn ông sắc mặt, biến hóa, trong lòng triệt để nổi giận, trên người khí thế mạnh mẽ lại bạo phát đi ra, như sóng chiều tuôn hướng Mộ Phong. Nhưng Ninh Thiên Lộc cùng Đằng Căn hai người đi ra cản tại Mộ Phong trước mặt, đem đoàn ông thả ra khủng bố khí cơ đều cản lại. Đoàn ông, người thật to gan, Mộ Phong chính là hán đế bệ hạ khâm định mệnh quan triều đình, ngươi lại dám đối với hắn động sát ý, Ninh Thiên Lộc lớn tiếng quát lớn nói. Vân Chiết sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, oán trách nhìn đoàn ông một chút, vội vàng ra làm hòa sự lão. Mộ Phong, không có ý tứ, đoàn ông hắn tính cách tương đối thẳng, không biết nói chuyện, ngươi bỏ qua cho a, như vậy đi, các ngươi đều thối lui một bước tốt, ta xuất thủ phế đi Vũ Hồng Hy một cái cánh tay, việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Vân Chiết cười, nói, đoàn ông cũng tỉnh táo lại, trong lòng của hắn mặc dù tức giận hằng sinh, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi vì lần này nhiệm vụ của bọn hắn thật không đơn giản, là nhất định phải lôi kéo Mộ Phong đến lục bộ đến, đây chính là 6 vị thượng thư đại nhân cộng đồng ban bố mệnh lệnh. Đều thối lui một bước, Mộ Phong cười, nhưng con ngươi lại rất lạnh, cái này Vân Chiết nhìn như là đang làm hòa sự lão, nhưng kỳ thực bên trên vẫn là thiên vị đoàn ông. Vũ Hồng Hy thế nhưng là nhiều lần muốn giết hắn, hiện tại vẻn vẹn chỉ phế một cái cánh tay cứ như vậy bỏ qua, đây là coi hắn là làm ăn mày đuổi rồi chứ. Ta muốn Vũ Hồng Hy chết, còn có cái kia Ngọc Thư Võ Đế cùng ở đây tất cả Thanh Vũ Đế quốc người. Mộ Phong đôi mắt bên trong lệ khí hiện lên, lạnh như băng nói. Vũ Hồng Hy cùng phía sau Thanh Vũ Đế quốc lão. Tổ một tay trù hoạch chuẩn đế mộ âm mưu, muốn đem bọn hắn xem như phần mồ mả chủ nhân tế phẩm, từ đó thu hoạch được kéo dài thọ mệnh tinh huyết. Vẻn vẹn đầu này, Thanh Vũ lão tổ, Vũ Hồng Hy cùng tham dự vào cái này trong âm mưu, bất luận kẻ nào đều đáng chết. Mà hiện tại, Vân Chiết nhẹ nhàng một câu chỉ phế Vũ Hồng Hy một cái cánh tay, liền muốn đem việc này bỏ qua, thật đúng là buồn cười. Ngươi muốn những này Thanh Vũ đế quốc người đều chết. Vân Chiết lông mày cau lại, cảm thấy Mộ Phong có chút quá rồi. Mộ Phong, cái này làm có chút quá rồi, không cần thiết. Đúng vậy a, Thanh Vũ lão tổ từng tại triều đình bên trên làm quan gần trăm năm, hắn bối cảnh cũng không thấp, không cần thiết bởi vì chỉ là việc nhỏ mà đem sự tình làm tuyệt. Cái khác Tả Hữu thị lang ngươi một lời ta một câu thế mà cũng bắt. Đầu khuyên nhủ Mộ Phong lên, thì ra là thế, các ngươi lục bộ chỉ là một đám kết bè kết cánh, lấy quyền mưu tư gia hỏa, nguyên bản ta vừa rồi còn do dự qua, hiện tại ta đã có quyết định. Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, từ Vân Chiết đoàn ông đám người cách làm, hắn đã nhìn ra lục bộ căn bản không phải cái vật gì tốt, hắn nếu là tiến vào bên trong, chỉ sợ tiền đồ đáng lo. Đem so với lấy, Ninh Thiên Lộc mang đến cho hắn một cảm giác liền rất tốt. Vũ Hồng Hy thấy Vân Chiết đoàn ông đám người từng cái đều giúp hắn nói giúp, tâm tình triệt để trầm tĩnh lại, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn biết có lục bộ mấy vị này đại nhân thay hắn nói giúp, Mộ Phong coi như còn muốn giết hắn, cũng không có khả năng thành công. Còn tốt lão tổ năm đó tại triều đình làm quan tích lũy không ít nhân mạch, nếu không hôm nay cũng sẽ không có. Người đứng ở ta nơi này một bên, Vũ Hồng Hy trong lòng âm thầm tự đắc, ngay sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện khổng lồ âm ảnh, đem cả người hắn bao phủ trong. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác càn quét chạy lên não, khiến Vũ Hồng Hy diện mục bóp méo lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tấm khổng lồ lưu ly bàn tay, phảng phất một tòa núi cao nặng nề mà nguy nga. Cách chương,